Bất Diệt Long Đế, chương 287 Thiếu Nữ Tình Hoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly tại 5 ngày sau đi, hắn là tại nửa đêm đi, không làm kinh động Liễu Di các nàng, đều không có cáo biệt. Chỉ là lưu lại một phong tự viết, đương nhiên cùng Dạ Cha bọn người vẫn là cáo biệt thoáng cái, đồng thời bàn giao một chút sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại trừ Liễu gia, Vũ gia, Bạch gia sự tình bên ngoài, Lục Ly còn bàn giao Dạ Cha có thời gian phái người đi Thanh Châu dò xét thoáng cái. Dò xét Lục Linh tin tức, giống như có cơ hội liền đem Lục Linh mang về, hoặc là truyền cáo Lục Linh nàng đi Trung Châu. Hắn lưu lại một bức Lục Linh chân dung, còn thận trọng bàn giao giống như không có cơ hội cứu Lục Linh, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần nữ cung Minh Xà bà rất mạnh, căn cứ vũ hóa thần suy đoán hẳn là quân hầu cảnh đỉnh phong. Minh Xà bà là thần nữ cung nhân vật số 2, người cung chủ kia rất có thể là nhân hoàng. Sở dĩ Lục Ly để Dạ Cha không nên miễn cưỡng, đây cũng là hắn không có đi trước Thanh Châu nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Linh tại thần nữ cung hẳn không có nguy hiểm, chăm đi hiếu làm đầu, hắn lựa chọn đi trước Lục gia. Lục Linh giống như biết hắn có năng lực không có đi Lục gia mà là đi Thanh Châu, cũng sẽ trách cứ hắn. Lại nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi Lục gia, nhận tổ quy tông về sau, Lục gia lập tức sẽ xuất động cường giả đi Hàn Băng Thâm Uyên. Cũng sẽ xuất động cường giả đi thần nữ cung đem Lục Linh mang về, cái này vẹn toàn đôi bên. Lục Ly còn cùng Thiên Đà Tử cáo biệt, đồng thời để Dạ Cha cho hắn giải trừ hồn trùng. Thiên Đà Tử chân tâm thành ý lưu tại Liễu gia, hắn biết rõ Liễu gia về sau có thể bay lên, trọng yếu nhất chính là Dạ Cha có thiên xà quả A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần Minh Vũ lặng yên rời đi Lạc Thần Đảo về sau, đi huyết sát đảo Long Tượng Sơn, tế bái thoáng cái ông ngoại hắn cùng Lục Thúc Công, sau đó cưỡi thiết giáp phi thuyền bay thẳng Thiên Vũ Quốc. Lục Ly lựa chọn theo Thiên Vũ Quốc truyền tống rời đi Bắc Mạc là bởi vì Tử gia so sánh hữu hảo, còn có Vũ Hóa Thần muốn trở về an bài bàn giao một ít chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, Lục Ly còn có một việc không có làm, hắn muốn chém giết bộ gia tộc dài. Đã từng bộ gia tộc trưởng vì lấy lòng Vũ gia, đem hắn ông ngoại mộ phần bới, còn đem Lục Thúc Công giết đi, hắn không cầm xuống bộ gia tộc dáng dấp đầu người, bên trong tâm nan miễn không thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiết giáp phi thuyền mở ra cấm chế, bên ngoài không có bất kỳ cái gì tiếng gió, cũng không nhìn thấy thiết giáp trên phi thuyền tình huống. Lục Ly xếp bằng ở trong khoang thuyền tu luyện, Minh Vũ ở bên cạnh hắn ngồi xếp bằng, Vũ Hóa Thần thì khống chế thiết giáp phi thuyền. Thiết giáp phi thuyền trình độ rất nhanh, tại ngày thứ hai tảng sáng thời gian đã tới Vũ Lăng Thành phụ cận. Sở dĩ đến Vũ Lăng Thành, là Lục Ly ý tứ, hắn muốn đi một chuyến Hàn Băng Thâm Uyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, hắn cùng Minh Vũ nói một tiếng, hai người bay vụt mà xuống, hướng Hàn Băng Thâm Uyên phóng đi. Vũ Hóa Thần không có đi, mà là tìm Vũ gia người bắt đầu đưa tin bố trí, đuổi bắt bộ gia tộc dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Vũ mang theo Lục Ly một đường lao nhanh, vẻn vẹn nửa canh giờ tựu đến Hàn Vân Sơn. Đứng tại Hàn Vân Sơn đỉnh núi, Lục Ly rất là cảm khái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm rưỡi trước hắn còn tại phụ cận kéo quan tài, tại Hàn Vân hẻm núi bị Thiết Thứ Lang truy sát, tại Hàn Vân Sơn bị Triệu Duệ truy sát, hiện tại hắn lại trở thành Bắc Mạc thế lực lớn nhất nhận. Minh Vũ không có mang Lục Ly tới gần Hàn Băng Thâm Uyên, mặc dù bên kia có chỉ thú hoàng bị giết, nhưng người nào có hay không cái khác thú hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại nói tới gần Hàn Băng Thâm Uyên cùng không tới gần cũng không có khác nhau, bởi vì trong vực sâu Bắc Mạc ai cũng không dám đi vào. Bình thường võ giả tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ, Lục Nhân Hoàng trở ra đều không ra được. Phụ thân, mẫu thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly mục quang xa xa nhìn qua phương Bắc nhẹ nhõm nói ra. Hải Nhi lập tức liền muốn đi Trung Châu, các ngươi kiên trì một đoạn thời gian nữa ta sẽ mau chóng đến Thần Khải vực tìm tới Lục gia cường giả cứu các ngươi. Lục gia là bát phẩm gia tộc, nhất định có thể đem các ngươi cứu ra. Không đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hắn quay đầu nhìn qua Minh Vũ hỏi. Minh Vũ A, ba cái hồn đàm cảnh là tam phẩm gia tộc, ba cái bất diệt cảnh là ngũ phẩm gia tộc, ba cái nhân hoàng là thất phẩm gia tộc. Kia bát phẩm gia tộc có được cái gì, chẳng lẽ 30 nhân hoàng? Không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Vũ lắc đầu nói. Bắc Mạc địa phương nhỏ, nhân hoàng đều rất khó ra một cái, cụ thể ta cũng không rõ ràng, đi Trung Châu mới biết. A nha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly lại hướng phương Bắc nhìn vài lần, khua tay nói. đi thôi, đi Vũ Đế Thành, lại đi Thiên Vũ Thành. Minh Vũ mang theo Lục Ly chạy vội trở về, Vũ Hóa Thần về sớm tới, tại dã ngoại lên thiết giáp phi thuyền tiếp tục mở ra cấm chế phi hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này đi Vũ Đế Thành không có cưỡi thiết giáp phi thuyền đi, dù sao quá xa. Vũ Hóa Thần khống chế phi thuyền đi phụ cận vực thành, sau đó trực tiếp vào thành đi truyền tống trận, truyền tống đi Vũ Đế Thành. Đến Vũ Đế Thành về sau, Lục Ly không có gặp Vũ gia người, để Vũ Hóa Thần dẫn hắn đi một cái thiền điện nghỉ ngơi, để chính hắn đi xử lý sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau khi trời tối, Vũ Hóa Thần trở về, đồng thời mang về một cái võ giả. Lục Ly nhìn lướt qua khẽ gật đầu, Vũ Hóa Thần hiệu suất làm việc rất cao, bộ gia tộc trưởng bị bắt trở về. Một cái mệnh luân cảnh, Lục Ly đều chẳng muốn giết, vung tay lên Vũ Hóa Thần mang đi ra ngoài trực tiếp giết chết. Vũ Hóa Thần lại đi ra ngoài làm việc, Lục Ly cùng Minh Vũ tại Vũ Đế Thành chờ đợi một đêm, tại hừng đông thời gian Vũ Hóa Thần đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi thôi, Lục Ly không muốn tại Vũ Đế Thành ngốc quá lâu, dù sao giờ phút này Vũ gia tộc trưởng đều là hắn nô lệ đâu. Hắn mang theo hai người tiến vào truyền tống trận, truyền tống đi Thiên Vũ Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến Thiên Vũ Thành, bên ngoài truyền tống trận người liền có hơn. Vũ Hóa Thần hẳn là đưa tin cho Tử gia đại trưởng lão Tử Hoàn Ninh cùng Tử Liên Nhi dẫn một đám người đến đây nghênh đón. Hoàn nghênh Lục công tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Hoàn Ninh rất nhiệt tình, hàn huyên vài câu lôi kéo Lục Ly tay hướng Tử gia đại viện đi đến, thân thiết nói ra. Ta gia tộc sinh trưởng ở bên trong chờ lấy đâu, vẫn muốn gặp ngươi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly vốn định lập tức rời đi, giờ phút này không có biện pháp, chỉ có thể đi theo Tử Hoàn Ninh cùng Tử Liên Nhi hướng bên trong đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến vào Tử gia đại viện, đến một cái đại điện bên ngoài, một tên người mặc áo bào màu vàng khuôn mặt khôi ngô, khí độ bất phàm trung niên nhân mang theo mặt khác một đám người chờ đợi ở đây. Hắn liền là Tử gia tộc trưởng Tử Hoàn Kiêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Hóa Thần vội vàng cấp Lục Ly giới thiệu, Lục Ly nhìn qua tiền phương trên mặt ý cười trung niên nam tử, nội tâm lại bùi ngùi mãi thôi. Năm đó hắn cùng Lục Linh nằm mộng cũng nhớ ra nhập Tử gia tốt cưỡi Tử gia cấp truyền tống trận đi Trung Châu. Nhưng này lúc Tử gia đối với hai tỷ đệ tới nói tiểu tựa như thiên thượng tiên tông, đừng nói gia nhập Tử gia Thiên Vũ Thành cũng không có tư cách bước vào. Giờ phút này hắn lại đường hoàng tiến vào Tử gia đại viện, Tử gia tộc trưởng Thiên Vũ quốc chủ còn tự thân nghênh đón hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người khác nể tình, Lục Ly tự nhiên hiểu được làm người, hắn tăng tốc trình độ đến Tử Hoàn Kiều tiền phương, khom mình hành lễ nói. Lục Ly tham kiến Tử quốc chủ, ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Hoàn Kiều cười ha ha, hữu lực hai tay đỡ dậy Lục Ly nói. Lục công tử đại danh, bản vương rất sớm đã nghe nói, nhà ta Tiểu Liên Nhi theo Long Đế Mộ trở về hậu thiên thiên đều nhắc tới ngươi đây. Hôm nay đến gặp nhau, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, người bên trong Long Phượng A, Lục Ly theo bản năng hướng bên cạnh Tử Liên Nhi nhìn lại, cái sau vừa vặn hướng hắn trông lại, hai người mục quang tiếp xúc Tử Liên Nhi gương mặt xinh đẹp lập tức hồng vân dày đặc thẹn thùng cúi đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiếu nữ tình hoài đều là thơ thiếu phụ tình hoài đều là thấp. Thiếu nữ thẹn thùng, thiếu phụ vũ mị, đây đều là giết người lợi khí. Lục Ly nội tâm không hiểu rung động, vội vàng rời mục quang, ho nhẹ một tiếng, xấu hổ nói ra. Tử quốc chủ quá khen rồi, Lục Ly tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thực lực thấp kém, còn được hướng Tử quốc chủ dạng này nhân vật anh hùng nhiều hơn học tập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, Tử Hoàn Kiều lần nữa cười ha ha, tiếng cười hào khí như mây, khí chàng mạnh phi thường, có thể trở thành quốc chủ người quả nhiên không tầm thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn yêu chiều nhìn qua một chút Tử Liên Nhi, đột nhiên khe khẽ thở dài nói. Lục công tử a, nghe nói ngươi muốn rời khỏi Trung Châu, tiểu nữ nhà ta gần nhất mỗi ngày ảm đạm hồn thương, cơm nước không vào, đều không cười qua. Hôm nay ngươi vừa đến, lập tức như thỏ nhảy tới nhảy lui, đứng ngồi không yên. Ai con gái lớn không dùng được a, nếu không dứt khoát liền để nàng đi theo ngươi Trung Châu đi dạo, cũng coi như lịch luyện một phen, thấy chút việc đời. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần còn có một đám Tử gia cường giả đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tử Hoàn Kiều lời này có ý tứ gì, là muốn giúp Tử Liên Nhi dắt hồng tuyến sao? Giao diện cho điện thoại, cách chương.